Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 41, bán cá. Vẫn là Chu Tam Nhi dẫn đầu xe ngựa, vừa thấy Tống Tân Đồng giống như thấy người thân vậy, Tống cô nương, ngài đợi lâu. Trong tay Tống Tân Đồng cầm đọc bí đỏ, nhìn hắn lòng cũng tràn đầy vui vẻ, mau vào ngồi, trái lại nước trà cho các ngươi đã được rồi, liền chờ các ngươi tới. Kia thật sự là quá tốt, chính là đang khát nước đâu. Giọng Tống trưởng quỹ sang sảng truyền ra từ xe ngựa, chợt vén rèm lên, từ trên xe ngựa xuống, hướng phía Tống Tân Đồng chắp tay, Tống cô nương, đã lâu không gặp. Tống trưởng quỹ cũng tới, mời mau vào trong viện. Tống Tân Đồng vội dọn băng ghế, lại thay mấy người rót một chén nước, trong nhà chỉ có loại trà thô này, còn thỉnh trưởng quỹ chớ để ý. Không để ý, không để ý, trà kim ngân này uống so với trà núi khác còn tốt hơn đâu. Tống trưởng quỹ ừng ực uống một bát, giống như rất khát nước, buông chén trà xuống sau đó nhìn đọc bí đỏ trong tay Tống Tân Đồng, không khỏi kinh ngạc, đây không phải dây leo bí đỏ sao? Đúng vậy. Tống Tân Đồng gật đầu. Vậy ngắt xuống làm cái gì? Không phải nhờ nó mới kết xuất được bí đỏ sao? Chu Tam Nhi không sai biệt lắm hỏi. Tống Tân Đồng nói, mọc tốt quá, ta lấy xuống một chút đến ăn. Đất trống cạnh nhà dây bí đỏ bò đầy, đều là mùa xuân nguyên chủ trồng ra, Tống Tân Đồng nhìn thấy thật là quá rậm rạp, cho dù kết xuất bí cũng không nhất định quá lớn, còn không bằng hái một ít. Cái này còn có thể ăn. Trái lại Tống trưởng quỹ nhắc tới thấy hứng thú. Có thể a, lột bỏ tầng vỏ bên ngoài này là được. Tống Tân Đồng cầm một cọng đọc bí đỏ là mẫu, lúc rửa trà sát nhiều lần, đem lông tơ trên bề mặt bỏ đi là được. Mấy cái này đều nhờ lúc Tống Tân Đồng ở với bà ngoại, hồi bé bà ngoại thường xuyên làm món này ăn. Còn có thể ăn như vậy? Chu Tam Nhi hiển nhiên không nghĩ đến. Vậy có ngon không? Tống trưởng quỹ hỏi. Tống Tân Đồng đem đọc bí đỏ toàn bộ giao cho Tống trưởng quỹ, không bằng trưởng quỹ trở lại xào lên thử một lần. Tống trưởng quỹ nhìn một ít đọc bí đỏ, đây cũng quá ít một chút. Không ít, nhiều như vậy có thể làm một bàn lớn. Tống Tân Đồng hưa tay miêu tả lớn nhỏ. Vậy được. Tống trưởng quỹ liếc mắt nhìn mấy tiểu nhị đang cân chiếc bên tai bên cạnh một cái, sau đó lại nhìn sang chỗ khác, đột nhiên nhìn thấy nấm đầu khỉ đặt dưới mái hiên, thập phần đau lòng đáng tiếc nói, trời ơi, Tống cô nương thế nào lại đem nấm đầu khỉ đều phơi a? Trong nhà không có gà không hầm được, nên trước phơi khô, chờ có gà lại hầm. Tống Tân Đồng nói. Tống trưởng quỹ. Này cũng được coi là lý do. Tống trưởng quỹ cầm nấm đầu khỉ lên nhìn nhìn, phát hiện cũng không có phơi khô, vẫn còn ẩm ướt, hơi nước rất đầy, Tống cô nương, ta cùng ngươi làm thương lượng thế nào? Thương lượng cái gì? Tống Tân Đồng hỏi. Đem nấm đầu khỉ cùng nấm kê tung đó đều bán cho ta. Tống trưởng quỹ nói. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút, Tống trưởng quỹ tính đưa bao nhiêu bạc? Thông bạc đãi ngươi, 10 lượng thế nào? Tống trưởng quỹ nói. Tống Tân Đồng cười cười, ta ở đây có ít nhất 15 cân, Tống trưởng quỹ chẳng lẽ đang nói giỡn? Ta nhưng nghe nói trên các thành lớn nấm đầu khỉ bán được tới 7-8 lượng một cân. Nhưng cái này đã phơi qua. Tống trưởng quỹ nói. Tống Tân Đồng cười cười, không sao cả, ta giữ lại tự mình ăn là được. Ai? Tống trưởng quỹ thấy buồn cười, cũng biết không lừa nàng được, vậy ta nói cái giá đúng lương tâm với ngươi, nấm đầu khỉ này của ngươi 7 lượng một cân, nấm kê tung 2 lượng một cân, giá này tuyệt đối công đạo. Thành. Tống Tân Đồng cũng không nghĩ đến cử chỉ vô tâm cắm liễu có thể bán cái giá lớn như vậy, vậy để ta cân cho Tống trưởng quỹ ngài. Được. Tống trưởng quỹ mua được mấy loại nấm quý này rất cao hứng, hôm qua Đông Gia còn đang nói với hắn muốn ăn nấm đầu khỉ, nhưng trên các thành lớn thế nào cũng mua không được, sau này nếu như còn có nhất định phải bán cho ta. Thành, chẳng qua đồ mới mẻ không phải sẽ quý hơn một chút. Tống Tân Đồng hỏi. Tống trưởng quỹ cũng không lừa nàng, tất nhiên. Vậy được, nếu có ta sẽ đích thân đưa đến tửu lâu. Tống Tân Đồng cười híp mắt nói. Trưởng quỹ, đã cân xong. 1.200 cân. Phòng Thu Chi chạy tới. Tỷ, trong phòng vẫn còn a. Đại Bảo không biết chạy tới lúc nào, kéo tay áo Tống Tân Đồng nhắc nhở. Nga nga nga, đúng đúng đúng, trong phòng còn có một chút, đã quên chuyển ra. Tống Tân Đồng vội nói với mấy người Chu Tam Nhi, còn mời cùng ta vào trong phòng chuyển một chút. Lại cân xong, Phòng Thu Chi lại lần nữa đọc số, tổng cộng 2.450 cân. Tống trưởng quỹ gật đầu. đem tiền đếm một chút. Vâng, ta liền đi tính. Phòng Thu Chi nói. Tống Tân Đồng cười híp mắt nhìn chiếc bên tai bị chuyển hết lên xe ngựa. Tống trưởng quỹ, từ nay trở đi còn cần không? Tất nhiên là cần, chẳng qua là sau này số lượng có thể phải giảm xuống. Tống trưởng quỹ vuốt vuốt chòm râu, hôm nay ta cố ý qua đây cũng là vì muốn nói cùng cô nương chuyện này. Tửu lầu trên thị trấn đã có xu thế từ từ hạ thấp, còn các tửu lầu khác hoàn hảo, cho nên còn thỉnh Tống cô nương chuẩn bị sẵn sàng. Điều này đều trong dự liệu của Tống Tân Đồng, vậy có phải từ hôm nay cũng chỉ chuẩn bị một chút hay không? Tiếp tục là 2.000 cân đi, lại nhiều hơn nói không chừng sẽ khó tiêu thụ. Tống trưởng quỹ trái lại rất thẳng thắn. Ta hiểu được. Tống Tân Đồng gật đầu. Phòng Thu Chi nói, trưởng quỹ, tổng cộng 17 lượng 150 văn. Thêm nữa nấm đầu khỉ 2 cân, nấm kê tung 7 cân, tổng cộng là 28 lượng. Tống trưởng quỹ nhìn Tống Tân Đồng, Tống cô nương, con số này đúng không? Tống Tân Đồng vô cảm nhíu mày, nhưng đáy lòng lại vui sướng ngập tràn, nhàn nhạt gật đầu, đúng. Phòng Thu Chi đánh bàn tính 3333, tổng cộng trả cho cô nương 45 lượng 150 văn. Cô nương thu tốt. Tống Tân Đồng nhận lấy túi tiền nặng trịch thấy rõ, đáy lòng cao hứng cực, đa tạ Tống trưởng quỹ. Buôn bán công bằng, có gì phải đa tạ? Tống trưởng quỹ nhìn bộ dáng Tống Tân Đồng không kêu không nóng, khẽ gật đầu, vậy ta liền cáo từ trước. Tống trưởng quỹ đi thong thả. Tống Tân Đồng nói. Lúc này, Tạ Đại Nghĩa mang một thùng nước đầy cá về, Cẩu Đản Nhi vẻ mặt mừng rỡ hô lớn, Tân Đồng tỷ tỷ, chúng ta bắt được thật nhiều cá lớn. Tống Tân Đồng nghe tiếng liền nhìn vào trong thùng nước lớn, phát hiện bên trong có ít nhất 7-8 con cá lớn 4-5 cân, thu hoạch lớn vậy a. Trưởng quỹ, cá này thật mới mẻ. Chu Tam Nhi nhìn cá đang vui vẻ không nhịn được nói. Tống trưởng quỹ nhìn lại vào thùng nước đựng cá, đích thực là mới mẻ, Tống cô nương, không bằng đều bán cho ta. Không được, chúng ta muốn ăn. Cẩu Đản Nhi thế nhưng đã thèm lâu rồi, sao có thể đem cá bán cho người khác đây? Thu bà bà từ trong phòng bếp di ra không nhịn được mắng Cẩu Đản Nhi, sau đó nhìn Tống Tân Đồng, không bằng đều bán cho trưởng quỹ, chúng ta lại đi bắt đi. Tống Tân Đồng thì nhìn về phía Tạ Đại Nghĩa và Tạ Đại Hào. Tạ Đại Nghĩa lắc đầu, vậy đều cho trưởng quỹ là được. Tống trưởng quỹ nhịn không được cười, không cần, bán ta 4 con là được, trở lại cho bọn tiểu nhị nếm vị. Gốc là đánh răng tế nhưng bó tay không biết chuyển ra sao nên thay thử từ này, ai biết giúp mình với nha. Vậy được. Tạ Đại Nghĩa lập tức gật đầu. Rất nhanh cân xong cá, 4 con tổng cộng 23 cân, 10 văn 1 cân, tổng cộng 230 văn tiền. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 42, cá nướng. Chờ đoàn người Tống trưởng quỹ đi rồi, Thu bà bà đem tiền đồng phân ra đưa cho Tống Tân Đồng, nhưng bị nàng cự tuyệt, đây đều là công lao của Đại Nghĩa ca, không cần phân cho ta. Này sao được đâu? Tống trưởng quỹ kia là nhìn mặt mỗi người mới cho cái giá tốt, người trong thôn cầm đi bán tối đa chỉ bán 6-7 văn. Thu bà bà nói. Đây cũng là cá của chúng ta tốt, vừa nhìn chính là cá hoang dại mới bắt lên. Tống Tân Đồng lại lần nữa khước từ, tiền này liền đều cho Đại Nghĩa ca và Đại Hào ca đi, là chính hai người bọn hắn kiếm. Thu bà bà có chút thôi liếc mắt nhìn túi tiền, vẫn là đưa cho hai cháu trai, hai ngươi cũng đừng tiêu loạn. Tạ Đại Nghĩa và Tạ Đại Hào rất cao hứng, bà ngươi yên tâm, sẽ không tiêu loạn. Tống Tân Đồng nhìn trong thùng nước còn lại 4 con cá, còn phải phiền Đại Nghĩa ca đem cá làm một chút. Không có vấn đề. Tạ Đại Nghĩa liền mang theo thùng nước đi ra. Tạ Thẩm và Tạ Thúc đốn củi cũng về, Tống Tân Đồng thừa dịp lúc cá còn chưa chuẩn bị tốt, đem tiền chia ra, Thẩm Nhi, Thúc, các ngươi tổng cộng đào 2.000 cân, đây là 8 lượng bạc, các ngươi thu vào đi. Ánh mắt mọi người sáng lên, cẩn thận từng ly từng tí đem tiền nhận lấy, tiền này nhưng buôn bán lời thật tốt. Thẩm Nhi, ta còn phải nói với mọi người một tin không tốt. Tống Tân Đồng tuy không đành cắt ngang tâm tình tốt của bọn họ, nhưng vẫn phải nói. Tống trưởng quỹ nói với ta có lẽ từ nay trở đi sẽ đến kéo một lần, cũng sẽ không đến lấy nữa. Này! Nhanh như vậy! Sắc mặt Tạ Thẩm đều biến dạng, bọn họ không làm vụ làm ăn này sao? Có lẽ là ăn ngấy, cũng có lẽ là bọn họ phát hiện chiếc bên tai tính tự mình đào. Tống Tân Đồng hàm hồ đoán, chẳng qua chúng ta còn một cơ hội kiếm tiền, Thẩm Nhi không cần quá lo lắng. Tạ Thẩm nghĩ nghĩ, vậy mai chúng ta đào nhiều một ít, tồn trên 4-5 nghìn cân, kiếm một số lớn,